ai bảo hắn tu tiên. Chương 224, như thế điểm linh thạch khả năng không đủ dùng. Hai tên kim đan kỳ tại Lạc Phượng quận thành bên trong xuyên thẳng qua, bọn hắn hiển nhiên thích hợp kính thuộc nằm lòng. Lạc Phượng quận ban đêm sẽ an bài tu sĩ tuần tra, hai người này xảo diệu lách qua tuần tra lộ tuyến. Lúc này Lý Hạo Nhiên bị Tô Y Nhân đánh thức, nghe vị hôn thê nói đơn giản xong việc tình chân tướng, ánh mắt của hắn có chút cổ quái. Mạnh sư huynh khoe của rốt cục bị người để mắt tới rồi. Cái gì gọi là khoe của, ta có tiền còn không thể cùng người khác nói. Mạnh Cảnh Chu trừng mắt, hắn tại đế thành làm Mạnh gia thiếu gia thời điểm, ai dám để mắt tới hắn đồ vật. Tô Y Nhân mang theo ba người âm thầm theo dõi kia hai tên kim đan kỳ, tại trên phòng xuyên thẳng qua thời điểm, Lục Dương dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn nơi xa có bóng người cùng mình đồng dạng tại trên phòng xuyên thẳng qua. Lạc Phượng quận ban đêm náo nhiệt như vậy sao? Lục Dương vốn định đuổi theo nhìn xem tình huống, liền gặp kia hai tên kim đan kỳ lật tiến một tòa tường cao trạch viện, đành phải trước bận tâm chuyện trước mắt. Ta nhớ kỹ nơi này là quận thủ phủ. Lý Hạo Nhiên có chút chần chờ, hoài nghi là chính mình nhớ lầm. 50 vạn linh thạch hoàng huyết thạch xác thực trân quý, nhưng còn không có trân quý đến để một tên quận trưởng động tâm trình độ. Trừ khi Mạnh sư huynh mua hoàng huyết thạch có ẩn tình khác. Tường cao trạch viện có trận pháp bao phủ, không được hắn pháp tùy tiện tiến lên, sẽ bị trong trạch viện người phát giác. Tô Y Nhân không nhìn trận pháp, thuận lợi mang theo ba người tiến vào trạch viện. Lão gia, chúng ta trở về. Hai tên kim đan kỳ cung kính đối chắp tay mà đứng trung niên nam tử nói. Lý Hạo Nhiên chưa thấy qua quận trưởng, không biết rõ tên này trung niên nam tử có phải hay không quận trưởng, hoặc là quản gia một loại nhân vật. Trung niên nam tử nhàn nhạt từ một tiếng, món kia đồ vật lấy được sao? Hai người có chút hổ thẹn, gặp ngoài ý muốn, chúng ta lo lắng náo ra động tĩnh quá lớn, không có tiếp tục đi trộm món kia đồ vật. Ngoài ý muốn. Vâng, chúng ta tại Lý Hạo Nhiên trong nhà gặp đồng dạng đi trộm món kia đồ vật người, mặc dù bọn hắn cũng không lộ ra thân phận, nhưng ta hoài nghi bọn hắn là Mạc gia phái tới người. Chuyện gì xảy ra, nói rõ chi tiết tới. Hai người một năm một mười trở lại như cũ lúc ấy tràn cảnh, ai ngờ lão gia giận tím mặt, hừ, các ngươi bị lừa. Các ngươi gặp phải căn bản cũng không phải là Mạc gia người, mà là Vấn Đạo Tông đệ tử. Nếu ta sở liệu không tệ, bọn hắn hiện tại ngay tại trên phòng nghe lén. Ta đều nói đến đây, các ngươi liền ra đi, mọi người thẳng thắn nói một chút. Lý Hạo Nhiên tâm giật mình, đang muốn hiện thân, bị Lục Dương giữ chặt. Lục Dương lắc đầu, không nói gì. Lão gia đợi im nửa ngày cũng không có chờ đến người xuất hiện, xem ra các ngươi gặp phải đúng là Mạc gia người, quả nhiên Mạc gia người cũng biết rõ món kia đồ vật tồn tại. Hắn vừa rồi bất quá là thuận miệng một lừa dối. Hắn hôm qua nghe thuộc hạ tới báo, biết được có ba vị trúc cơ kỳ Vấn Đạo Tông đệ tử đi vào Lạc Phượng quận, trong đó một vị là Lạc Phượng quận người địa phương. Bất quá hắn cũng không đem việc này để ở trong lòng. Ai ngờ nay trời xế chiều thuộc hạ báo cáo, nói trong đó một vị Vấn Đạo Tông đệ tử mua một khối cực kỳ hiếm có hoàng huyết thạch, cũng đi cái khác cửa hàng tìm kiếm tương tự hoàng huyết thạch. Hắn nghe thuộc hạ miêu tả hoàng huyết thạch dáng vẻ, trong lòng giật mình, hoài nghi là khối kia có vấn đề hoàng huyết thạch. Cái này cũng không thể rơi xuống Vấn Đạo Tông trong tay, nếu như bị Vấn Đạo Tông phát hiện mánh khóe coi như không xong. Hắn phái ra hai tên thủ hạ đi đem hoàng huyết thạch trộm tới, gặp Mạc gia. Mạc gia là Lạc Phượng quận thứ nhất đại gia tộc, cùng hắn cái này quận trưởng không hợp nhau, vẫn muốn bắt lấy chính mình tay cầm. Sách, cũng không biết rõ cái kia đồ vật là thế nào chảy ra, bán cái kia đồ vật cửa hàng lão bản bên kia hỏi sao. Người đã không có ở đây, nghe tiểu nhị nói, cửa hàng lão bản kiếm một số tiền lớn, mang theo vợ con ra ngoài du lịch, nhất thời hồi lâu mà về không được, hiện tại chỉ còn lại mấy cái tiểu nhị giữ nhà. Thật làm cho người hâm mộ. A, lão gia ngài mới vừa nói cái gì? Không có gì. Quận trưởng trong lòng tự nhủ tương đương xong cái này một phiếu, hắn cũng mang theo vợ con đi cái khác địa phương đi dạo. Quặng mỏ bên kia nói thế nào, cái gì thời điểm sự tình hoàn thành? Cũng không thể một mực dùng quặng mỏ đổ sụp là lý do thoái thác, ngăn cản thợ mỏ đi vào đào quáng. Quặng mỏ đổ sụp lý do chỉ có thể kéo dài nhất thời, dù sao tại tu tiên giới, tìm mấy cảnh giới cao tu sĩ liền có thể trực tiếp đánh ra đến một đầu mới quặng mỏ. Lấy chính quận trưởng làm thí dụ, chỉ cần hắn xuất thủ, nửa ngày liền có thể đã thông một đầu quặng mỏ, hiện tại hắn đối ngoại tuyên bố tu luyện ra đường rẻ, trong nửa tháng không ra được tay. Bọn hắn nói còn cần 3 ngày thời gian. để bọn hắn tăng thêm tốc độ, nhưng phải chú ý giữ bí mật, kiên quyết không thể để cho ngoại nhân biết rõ chuyện này. Việc này không chỉ có quan hệ đến chúng ta, còn quan hệ đến phượng tộc lợi ích. Rõ. Lục Dương bốn người nghe xong sững sờ, nghe quận trưởng ý tứ, hắn còn cấu kết phượng tộc. Theo đại thế đến, Trung ương đại lục cùng thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu tình thế tại tăng lên, trong đó liền bao gồm Trung ương đại lục cùng yêu tộc mâu thuẫn. Yêu tộc bên trong có muốn cùng Đại Hạ Vương Triều khai chiến, có muốn cùng Đại Hạ Vương Triều hòa hoãn quan hệ, cùng nhau đối mặt đại thế nguy cơ, cho nên yêu tộc nội bộ chia làm chủ chiến phái cùng chủ hòa phái. Chính là không biết rõ Long tộc cùng Phượng tộc thuộc về cái nào một phái. Lục Dương nghe nói yêu tộc phái ra không ít thám tử, chui vào Trung ương đại lục, có âm thầm làm loạn dự định. Còn có, biết rõ bọn hắn hoàn thành chuyện này về sau làm sao đối đãi bọn hắn a. Nói đến đây, quận trưởng toát ra một bộ không đành lòng, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ không thể không làm như vậy biểu lộ. Hai tên kim đan kỳ sững sờ, lập tức ánh mắt bên trong lộ ra sát ý. Ngài là nói, cái này mấy ngày tính bọn hắn tăng ca, muốn dựa theo gấp 3 tiền công cho bọn hắn kết toán. Đúng. Quận trưởng quay đầu, nhìn thấy hai tên kim đan kỳ nhãn thần, sửng sốt một cái. Các ngươi làm sao loại này nhãn thần? Hai tên kim đan kỳ ngữ khí có chút u oán, lão gia, chúng ta làm ca đêm thời điểm ngài nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn cho chúng ta gia công tiền, tựa như buổi tối hôm nay dạng này. Coi như kim đan kỳ không cần đi ngủ, cũng không thể ban ngày sử dụng hết chúng ta ban đêm tiếp lấy dùng a. Lão bà còn tại trong chăn các loại ra đây. Làm sao người khác tăng ca liền gia công tiền, bọn hắn liền cắn trắng. Cho các ngươi cũng gia công tiền. Lão gia, khối kia hoàng huyết thạch làm sao bây giờ? Hừ, đã tối lấy không được, vậy liền đến minh, các ngươi ngày mai giả bộ như thương nhân, nói khối kia hoàng huyết thạch rất hiếm có, tiêu số tiền lớn mua lại. Muốn bao nhiêu nặng? 100 vạn linh thạch. Quận trưởng cũng không tin, đây là kiếm sạch 50 vạn linh thạch mua bán, trúc cơ kỳ vấn đạo tông đệ tử sẽ không tâm động. Hai tên kim đan kỳ tu sĩ lộ ra do dự thần sắc. Làm sao vậy, có lời gì cứ nói. Lão gia, tên kia vấn đạo tông đệ tử khả năng không thiếu điểm ấy linh thạch. Vậy liền 150 vạn linh thạch. Quận trưởng nảy sinh ác độc, hắn cũng không tin 200 vạn linh thạch còn chưa đủ đối phương buông tay. Khả năng còn chưa đủ. 200 vạn. Còn chưa đủ. Quận trưởng giận dữ, vậy các ngươi nói, rốt cuộc muốn bao nhiêu linh thạch đối phương mới có thể buông tay. Ta cũng không tin, đối phương bất quá trúc cơ kỳ, có thể có bao nhiêu linh thạch, đối mặt 200 vạn linh thạch đều không tâm động. Chúng ta nghe nói đối phương là Mạnh gia trưởng tử. Mạnh gia, trưởng tử, hai cái này từ ngữ hợp lại cùng nhau, mang ý nghĩa ngập trời quyền thế cùng tài phú, không ai dám trêu chọc. Mạnh gia thân là Trung ương đại lục đệ nhất thế gia, uy danh truyền xa. Quận trưởng nghe vậy tức giận càng tăng lên, không sợ chút nào Mạnh Cảnh Chu thân phận, Mạnh gia trưởng tử lại như thế nào, cùng lắm thì ta trời tối ngày mai tự mình đi trộm. Quận trưởng không nguyện ý đem sự tình làm lớn, dùng linh thạch có thể giải quyết sự tình, tận lực dùng linh thạch giải quyết. Hắn thân là Lạc Phượng quận quận trưởng, lấy khai thác mỏ làm chủ yếu kinh tế sản nghiệp, nắm giữ linh thạch đủ để dùng lượng lớn để hình dung. Hắn cũng không tin, chỉ là một cái vấn đạo tông trúc cơ kỳ, tài phú có thể cùng hắn so sánh. Hiện tại hắn biết rõ, là hắn đánh giá cao chính mình, hắn cũng không có tư cách cùng Mạnh gia trưởng tử so tài phú. Vẫn là chính mình động thủ đi trộn đi, kinh tế lại lợi ích thực tế. Các ngươi cảm thấy ta ra 1000 vạn linh thạch, Mạnh gia trưởng tử có thể hay không tâm động? Hai tên kim đan kỳ do dự lắc đầu, sẽ không. Tốt, vậy ta đây lần xuất thủ giá trị 1000 vạn linh thạch. Quận trưởng cố gắng cho mình tăng giá. Trên nóc nhà, Lục Dương quay đầu hỏi Mạnh Cảnh Chu, 1000 vạn linh thạch ngươi bán không? Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, 50 vạn linh thạch ta đều bán, ta mẹ nó cầm một cái tráng dương đồ chơi không buông tay làm gì. Rèn luyện ý chí lực. Mau mau cút. Cùng lúc đó, Mạc gia. Gia chủ, phía dưới khoáng thạch cửa hàng đến báo, nói là ban ngày có một nhóm người, cầm một khối phi thường độc đáo hoàng huyết thạch đến cửa hàng bên trong, hỏi thăm có hay không tương tự hoàng huyết thạch. Từ miêu tả trên nhìn, phi thường giống là chúng ta một mực tìm kiếm cái chủng loại kia hoàng huyết thạch. Ồ, lời này xem như. Mạc gia gia chủ nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới rốt cuộc tìm được loại này hoàng huyết thạch. Tục ngữ nói thương không đấu với quan, Mạc gia mặc dù nhiều tiền thế lớn, nhưng đối thượng quận thủ, vẫn có không đủ. Nếu là có thể cầm tới khối này hoàng huyết thạch, vậy coi như nắm đến quận trưởng tay cầm, ngày sau cũng liền không sợ quận trưởng. Thuộc hạ dự định đêm nay liền động thủ, đem khối kia hoàng huyết thạch trộm tới. Đêm nay, ta hỏi ngươi, là ai mua hoàng huyết thạch, thân phận vì sao, tu vi vì sao? Như đối phương là hóa thần kỳ ngươi muốn như thế nào? Thuộc hạ ấp úng, đáp không được, biết rõ là chính mình quá muốn tại gia chủ trước mặt biểu hiện, nóng lòng. Mạc gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, việc này không qua loa được, ngươi ngày mai ban ngày đi nghe ngóng là ai đạt được hoàng huyết thạch, như không ngoài suy đoán, đêm mai ta tự mình động thủ đi trộm. Ngài tự mình động thủ. Thuộc hạ nghẹn ngào, cái này sự tình còn giá trị đương gia chủ xuất động. Đương nhiên, cái này thế nhưng là có thể nắm quận trưởng chứng cứ, đáng giá ta tự mình động thủ. Mạc gia gia chủ lộ ra vẻ hưng phấn mỉm cười. Cùng quận trưởng ở giữa tranh đấu, là thời điểm nhất chuyển thế công. Khối này tảng đá đến cùng có cái gì không đồng dạng địa phương. Trở lại Lý Hạo Nhiên trong nhà về sau, Mạnh Cảnh Chu xuất ra hoàng huyết thạch, cẩn thận nghiên cứu, cũng không nhìn ra vấn đề. Tô tiền bối có thể nhìn ra vấn đề sao? Tô y nhân lắc đầu, ta đối hoàng huyết thạch hiểu rõ không nhiều, có lẽ cần luyện khí phương diện tu sĩ mới có thể biết rõ khối này hoàng huyết thạch khác biệt. Đám người đem ánh mắt tụ vào đến Lý Hạo Nhiên trên thân. Lý Hạo Nhiên khóe miệng co giật, ta cảm thấy các ngươi đánh giá ta quá cao, đổi thành sư phụ ta đến trả không sai biệt lắm. Tiên tử, có thể nhìn ra vấn đề sao? Lục Dương hướng Bất Hữu tiên tử cầu cứu. Bất Hữu tiên tử nhíu mày, có mùi máu tươi, mà lại phi thường mới mẻ, ta không ưa thích. Mùi máu tươi. Phi thường mới mẻ. Lục Dương có loại không tốt phỏng đoán. Chẳng lẽ lại khối này hoàng huyết thạch là một vị nào đó người chết còn sót lại manh mối? Đúng rồi tiên tử, Lạc Phượng quận thật sự có Phượng Hoàng ở chỗ này tọa hóa sao? Bất Hữu tiên tử gật gật đầu, là có một đầu, bất quá không phải nói với Lý Hạo Nhiên như thế nữa vây quanh nơi này, mà là tại chúng ta dưới chân. Bất Hữu tiên tử chỉ phía dưới, toàn bộ Lạc Phượng quận phía dưới, có một đầu hợp thể kỳ Phượng Hoàng thi thể. Muốn làm thế nào? Lý Hạo Nhiên hỏi. Hắn không nghĩ tới chính mình về nhà thăm người thân công phu, còn dẫn tới quận trưởng trọng điểm chú ý, tự mình động thủ. Lạc Phượng quận là quận lớn, quận trưởng có hóa thần kỳ tu vi. Trực tiếp bắt hắn lại. Cô y nhân làm toàn trường tu vi cao nhất, có ưu tiên quyền lên tiếng, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, đem có vấn đề người bắt lấy liền tốt. Lục Dương suy tư một phen, nói, không có chứng cứ không tốt trực tiếp động thủ, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài đại biểu vấn đạo tông. Không thể lạm dụng vấn đạo tông quyền chấp pháp, chúng ta ôm cây đợi thỏ, chờ ngày mai muộn thượng quận thủ tới trộm đồ vật, trước dùng ảnh lưu niệm cầu ghi chép lại làm phiền Tô tiền bối xuất thủ. Nhân tang cũng lấy được, bắt tại trận. Đến kia thời điểm hắn nhận cũng muốn nhận, không nhận cũng muốn nhận. Được. Tô y nhân đáp ứng tới. Lục Dương căn dặn đám người, còn có, chuyện này chúng ta mấy cái biết rõ liền tốt. Lý sư đệ ngươi cũng không muốn để ngươi phụ mẫu can thiệp chuyện này a. Lý Hạo Nhiên gật đầu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, không biết rõ nhớ ra chuyện gì, bằng vào ta đối hai người bọn họ hiểu rõ, tốt nhất đừng để bọn hắn biết rõ chuyện này. Ta cũng đối nghiêm nghiêm giữ bí mật. Tô y nhân nói. Lý Hạo Nhiên cảm khái, may mắn có Tô tiền bối ở chỗ này, không phải trời tối ngày mai thật là không biết rõ nên như thế nào cho phải. Mạnh Cảnh Chu cười nói, sợ cái gì, chúng ta không phải có Lục Dương sao, hắn thế nhưng là lấy trúc cơ trung kỳ thực lực, vượt cấp khiêu chiến hóa thần kỳ cũng thủ thắng, có hắn tại, sợ cái gì quận trưởng. Nguyên bản Tô y nhân nghĩ uống nắng Lý Hạo Nhiên đối với mình xưng hô, nàng bị Mạnh Cảnh Chu để lộ ra tin tức khiếp sợ đến. Trúc cơ trung kỳ chiến thắng hóa thần kỳ, đây là cái gì vạn cổ đệ nhất thiên tài. Chính mình truyền thụ cho hắn kết đan kinh nghiệm có phải hay không múa rìu qua mắt thợ rồi. Xéo đi. Lục Dương nhìn hầm hầm Mạnh Cảnh Chu, biết rõ hắn là tại trả thù vừa rồi chính mình chế giễu chuyện của hắn. Cô y nhân tò mò, không ngừng truy vấn vượt cấp chiến đấu cụ thể tình huống, vượt cấp quá trình chiến đấu quá mất mặt, Lục Dương chết sống không nói với cô y nhân, cùng sử dụng nhãn thần cảnh cáo Mạnh Cảnh Chu cùng Lý Hạo Nhiên, ai cũng không cho phép giảng. Đến ban ngày, chúng người như là tối hôm qua không có cái gì phát sinh, nên ăn một chút nên uống một chút nên chơi đùa. Lục Dương dành thời gian nghe ngóng gần nhất có hay không cái kia tu sĩ mất tích hoặc tử vong, đạt được đáp án là một cái đều không có. Mặt trời rút đi quang mang, màn đêm buông xuống, bóng đêm càng phát ra nồng đậm. Một đạo bóng người cùng màn đêm hòa làm một thể, len lén lẻn vào Lý Hạo Nhiên nhà. Quận trưởng làm xong hoàn toàn chuẩn bị, mặc y phục dạ hành, mang theo mặt nạ, quần áo có ẩn nấp khí tức cùng hành tung tác dụng, thanh âm biến hóa, linh lực ba động biến hóa, liền xem như tự mình lão bà đều không nhận ra chính mình. Hẳn không có lỗ thủng đi. Quận trưởng là lần đầu tiên làm cái này sự tình, có chút khẩn trương, bất quá vừa nghĩ tới hành động của mình giá trị 1.000 vạn linh thạch, cũng liền không khẩn trương. Hắn buông ra thần thức, tìm được bày ra tại Mạnh Cảnh Chu đầu giường hoàng huyết thạch, Mạnh Cảnh Chu ngay tại nằm ngáy o o, hoàn toàn không có phát giác. Mạnh Cảnh Chu rất bất đắc dĩ, hắn vốn là muốn xem kịch, nhưng hắn không ngủ ở nơi này lại không hợp lý, chỉ có thể vờ ngủ, nghe Lục Dương giọng nói trực tiếp. Tìm được. Quận trưởng chính chuẩn bị xâm nhập, chỉ thấy lại có một đạo bóng người leo tường mà vào, chính là Mạc gia gia chủ. Mạc gia gia chủ cách ăn mặc cùng quận trưởng không có sai biệt, đem chính mình giấu nghiêm nghiêm thật thật, ai cũng nhận không ra hắn. Hai người cùng nhau sững sờ, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này đồng hành, cái này địa phương như thế quý hiếm sao? Không đúng, ta là quận trưởng gia chủ, chỉ là lâm thời làm một lần kẻ trộm. Mạc gia gia chủ đã nghe ngóng tốt mua sắm hoàng huyết thạch lai lịch, có chút khó giải quyết, là vấn đạo tông trúc cơ kỳ đệ tử, xem chừng vẫn là cái nhà giàu mới nổi, cùng hắn cùng đi còn có hai vị đồng bạn, cũng là vấn đạo tông. Trúc cơ kỳ không trong mắt hắn không tính là cái gì, nhưng tăng thêm vấn đạo tông ba chữ liền không tầm thường. Tu vi càng cao, biết đến bí ẩn càng nhiều, liền càng biết được vấn đạo tông kinh khủng. Cho nên chuyện này cần bản thân hắn tự thân xuất mã. Hắn cũng không tin, hóa thần kỳ muốn trộm đồ vật, ba cái trúc cơ kỳ vấn đạo tông đệ tử có thể phát hiện. Chỉ bất quá đêm nay trộm đồ vật không chỉ một mình hắn. Tiểu tặc, ta nhìn trúng đồ vật há lại ngươi có thể nhúng chàm. Nhanh chóng rời đi. Quận trưởng cùng Mạc gia gia chủ đồng thời hướng đối phương phóng thích chỉ hướng tính uy áp, bình thường kẻ trộm gặp được loại này đẳng cấp uy áp, sẽ dọa đến trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Quận trưởng lộ ra một tia cười lạnh, hắn suy đoán có thể là đêm qua thất bại, Mạc gia chưa từ bỏ ý định, buổi tối hôm nay tiếp tục phái người tới. Có làm được cái gì, gặp được chính mình, chỉ đổ thừa đối phương không may. Uy lực chênh lệch không có mấy uy áp tại vô thanh vô tức ở giữa va chạm, dẫn tới hai người nhướng mày. Hai người đều phát giác được đối phương uy áp không tầm thường, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Mạc lão quái. Thi lão quỷ. Hai người nhận ra thân phận của đối phương, sau đó chính là dài đến mười mấy giây trầm mặc. Lạc Phượng Quận hết thảy liền hai người bọn họ hóa thần kỳ, quá dễ nhận biết. Bọn hắn đều là tự kiềm chế thân phận người, coi nhẹ tại làm trộm vặt móc túi sự tình, ở chỗ này chạm mặt, thật sự là có chút xấu hổ. Cũng không thể nói là ra phơi ánh trăng. Thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây. Đúng vậy a, thật là đúng dịp a. Lập tức lại là dài đến mười mấy giây xấu hổ. Quận trưởng đánh đòn phủ đầu, chiếm trước tiên cơ, dùng thần thức truyền âm, thanh âm trang nghiêm mà tràn ngập chính khí, ta đã sớm tính định tối nay có đạo chích đến đây trộm cướp, ở đây ôm cây đợi thỏ, quả nhiên chờ được ngươi, Mạc lão quái, nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi. Quận trưởng không biết rõ từ chỗ nào móc ra dây sắt, liền hướng Mạc gia gia chủ trên thân bộ. Ta nhổ vào, ngươi mặc thành bộ dáng này, làm ta mắt mù a, còn không biết xấu hổ nói là ôm cây đợi thỏ. Mạc gia gia chủ hiển nhiên không ăn hắn một bộ này, cháu trai này giống như chính mình mặc một thân hắc, lừa gạt ai đây? Hắn xuất ra vũ khí ứng chiến. Hai người đều lo lắng sự tình bại lộ, ngầm hiểu lẫn nhau không có sử dụng pháp lực, chiến đấu vô thanh vô tức. Hai người đấu tranh mấy chục năm, đối thủ đoạn của đối phương hết sức quen thuộc, biết rõ dạng này không làm gì được đối phương, giao chiến mười mấy cái hiệp liền song song dừng tay. Tiếp tục như vậy cũng sẽ không có kết quả, người tới nơi này không phải là vì khối kia hoàng huyết thạch, mọi người bằng bản sự trộm, ai lấy được tính ai. Quận trưởng đề nghị. Tốt, một lời đã định. Mạc gia gia chủ đáp ứng cũng là thống khoái. Quận trưởng trong lòng cười lạnh, coi như đối phương lấy được hoàng huyết thạch, cũng muốn biện pháp cướp về, sự tình trước cửa ải đồ, ai cùng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Xảo chính là, Mạc gia gia chủ cũng nghĩ như vậy. Âm thầm, Lục Dương dùng ảnh lưu niệm cầu ghi chép hết thảy. Hai người đều đã dùng thần thức dò xét đến hoàng huyết thạch vị trí, chính chuẩn bị cùng nhau đi vào Mạnh Cảnh Chu gian phòng thời điểm, lại một đạo bóng đen leo tường mà vào. Tại sao lại tới một cái? Không chỉ là quận trưởng cùng Mạc gia gia chủ nghi hoặc, liền liền tại bí mật quan sát Lục Dương, Tô Y Nhân, Lý Hạo Nhiên cũng kỳ quái. Nhà ngươi như thế có lực hấp dẫn sao? Lục Dương nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên liếc mắt, không muốn nói chuyện, kia là nhà ta có lực hấp dẫn sao, rõ ràng là Mạnh sư huynh mua hoàng huyết thạch có lực hấp dẫn. Lục Dương nhớ tới ngày hôm qua ban đêm truy tung kia hai cái kim đan kỳ lúc, dùng ánh mắt còn lại liếc về bóng đen. Chẳng lẽ cùng tối hôm nay thứ ba đạo bóng đen là cùng một người? Thứ ba đạo bóng đen cũng là hóa thần kỳ. Tô Y Nhân nhắc nhở, để Lục Dương sinh lòng cảnh giác. Thứ ba đạo bóng đen là ai? Hắn mục đích là cái gì? Cái gì? Buổi tối hôm nay không chỉ có quận trưởng, còn có Mạc gia gia chủ cùng cái thứ ba hóa thần kỳ. Mạnh Cảnh Chu không nhìn thấy tình huống, nghe bọn hắn nói chuyện nghe được trong lòng ngứa. Rất muốn nhìn xem bên ngoài là cái gì tình huống. Thứ ba đạo bóng đen nhìn thấy quận trưởng cùng Mạc gia gia chủ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhẹ gật đầu, thái độ không tệ, so ước định thời gian trước thời hạn một khắc đồng hồ, đi thôi. Quận trưởng cùng Mạc gia gia chủ liếc nhau, phát hiện bọn hắn nhìn không thấu bóng đen tu vi. Hóa thần kỳ. Nhưng Lạc Phượng quận ở đâu ra cái thứ ba hóa thần kỳ? Đối phương tự hồ bọn hắn đem nhận lầm là những người khác, không bằng tương kế tự kế, thế là bọn hắn đi theo thứ ba đạo bóng đen bước chân. Đại nhân, ta nghe nói nhà này ở Vấn Đạo Tông đệ tử, chúng ta hành động an toàn sao? Quận trưởng theo ở phía sau hỏi. Thứ ba đạo bóng đen lơ đễnh, bất quá là cái trúc cơ kỳ đệ tử, có thể xảy ra chuyện gì? Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một viên cực phẩm hoàng huyết thạch. Cái này phẩm chất tốt nhất hoàng huyết thạch ngay tại cái này Vấn Đạo Tông trúc cơ kỳ đệ tử trong tay. Sau khi chuyện thành công, chúng ta ba người đều sẽ đạt được đề bạc, lập tức liền muốn thành công sự tình. Hai người các ngươi làm sao như thế sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau, nhanh đuổi theo. Thứ ba đạo bóng đen mục đích vậy mà cũng là Mạnh Cảnh Chu mua lại hoàng huyết thạch. Ngươi mua khối này hoàng huyết thạch đến cùng là thứ đồ gì, chuyên môn hấp dẫn hóa thần kỳ. Lục Dương nôn hỏng bét, bảo ngươi khoe của. Hiện tại là cá nhân đều biết rõ ngươi có cực phẩm hoàng huyết thạch. Quỷ biết rõ, sớm biết rõ ra nhiều chuyện như vậy, ta còn không bằng ném vào thùng rác. Mạnh Cảnh Chu cũng tại nhã rảnh. Ba vị hóa thần kỳ đồng thời đi vào Mạnh Cảnh Chu khách phòng. Hoàng huyết thạch. Quận trưởng nhìn thấy đặt ở Mạnh Cảnh Chu bên cạnh hoàng huyết thạch, hai mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên cùng chính mình suy đoán là khối kia tuyệt đối không thể chảy vào thị trường hoàng huyết thạch. Mạc gia gia chủ chú ý tới quận trưởng phản ứng, liền biết mình không có đoán sai. Thứ ba đạo bóng đen cũng hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù chưa thấy qua cực phẩm hoàng huyết thạch là cái dạng gì, nhưng loại này phẩm hạnh, coi như không phải cực phẩm cũng chênh lệch không có mấy, đủ. Đúng rồi đại nhân, chúng ta muốn khối này hoàng huyết thạch là làm cái gì? Quận trưởng lơ đãng hỏi. Có lẽ là mục tiêu đang ở trước mắt, để thứ ba đạo bóng đen trong lúc vô tình buông lỏng cảnh giác, thuận miệng nói ra. Đương nhiên là muốn đem dưới chân cái này Phượng Hoàng luyện hóa thành thi khôi, lật tung toàn bộ Lạc Phượng quận, tráng ta cửu u giáo chi uy, bây giờ bố cục sơ thành, chỉ kém cực phẩm hoàng huyết thạch làm hạch tâm. Ngươi là cửu u giáo? Mạc gia gia chủ nghẹn ngào. Đây không phải nói nhảm, chúng ta không phải cửu u giáo còn có thể là bất hủ giáo. Các loại, các ngươi là ai? Thứ ba đạo bóng đen kịp phản ứng, hai người kia căn bản cũng không phải là thủ hạ của mình. Ba cái chui vào trong nhà tiểu tặc đều như lâm đại địch, dường như một lời không hợp liền muốn động thủ. Đã bị phát hiện, vậy liền giữ lại không được các ngươi. Đạo thứ ba bóng người ngang nhiên xuất thủ, hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, muốn thừa cơ đánh giết hai người. Quận trưởng cùng Mạc gia gia chủ cũng không phải ăn chay, cùng là hóa thần kỳ, ngươi còn muốn miễu sát chúng ta, ai giết ai còn chưa nhất định. Cùng lúc đó, không gian ngưng kết, ba người ai cũng không cách nào động đậy, tựa như thời gian đình chỉ. Sửa chữa quy tắc, hợp thể kỳ chi năng. Tô Y Nhân đang nghe truyện trên TV audio CV xuất thủ. Còn có người. Quận trưởng, Mạc gia gia chủ, cửu u giáo giáo đồ đều kinh ngạc, bọn hắn tự xưng là trong bóng tối điều khiển hết thảy, là thao kỳ thủ, làm sao hiện tại trái lại bị người khống chế lại. Ai trong bóng tối? Bọn hắn thi triển các loại thủ đoạn. Quận trưởng ý đồ điều động dấu ở phía sau lưng xiềng xích, nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, xiềng xích giống như là đóng đinh ở phía sau lưng không gian, không nhúc nhích tí nào. Mạc gia gia chủ hai cánh tay hoa văn 18 loại vũ khí hình xăm, đây thật ra là hắn tự tay luyện chế 18 loại vũ khí, dĩ vãng những vũ khí này mọi việc đều thuận lợi, nhưng bây giờ những vũ khí này đều yên tĩnh lại, một kiện đều điều động không ra. Cửu U giáo giáo đồ ý đồ gọi ra dấu ở trong thân thể quỷ mị hình bóng, những cái kia quỷ mị hình bóng giống như là gặp đại khủng bố sự vật, trốn ở thể nội run lẩy bẩy. Ba người đều ý thức được người xuất thủ không đơn giản, loại này không nhìn hiện thực, tiện tay cải biến cục bộ quy tắc năng lực là hợp thể kỳ. Vấn đạo tông đệ tử đi ra ngoài đều xa xỉ như vậy sao, đều có hợp thể kỳ đại năng cùng đi. Quận trưởng cùng Mạc gia gia chủ trong lòng hối hận, chính là trộm cái hoàng huyết thạch, làm sao gây ra nhiều chuyện như vậy, lại là cửu u giáo lại là hợp thể kỳ. Mạnh Cảnh Chu gặp Tô Y Nhân rốt cục xuất thủ, dọa đến liền vội vàng đứng lên, nhanh chân liền chạy, cầu Tô Y Nhân che chở. Hắn là trong phòng duy nhất có thể hoạt động người. Lục Dương nhỏ giọng nói với Lý Hạo Nhiên, người ta nếu là dùng sức mạnh, ngươi thật giống như không có năng lực phản kháng, ngươi liền theo người ta đi. Dạng này nàng chỉ có thể đạt được ta người, không thể được đến lòng ta. Lý Hạo Nhiên nghĩa chính nghiêm từ đáp lại, kỳ thực trong lòng cũng đang đánh trống. Cô Y Nhân ôn nhu hào phóng, giống một vị quan tâm đại tỷ tỷ, nếu thật là thuận theo nàng, giống như cũng không phải không được. Cô Y Nhân đẩy cửa phòng ra, nhìn xem bị chính mình định trụ ba người, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên cùng sau lưng Tô Y Nhân, vô cùng có cảm giác an toàn. Không nghĩ tới A Thi quận trưởng, ngươi không chỉ có cấu kết phượng tộc, còn cấu kết cửu u giáo, ngươi tội ác tày trời, ta đều dùng ảnh lưu niệm cầu ghi chép lại. Lục Dương đi lên chính là một tay vu cáo hãm hại. Uy uy uy, lời này cũng không thể nói lung tung. Quận trưởng biến sắc. A đúng đúng đúng, hắn chính là cấu kết phượng tộc cùng cửu u giáo, ta có thể làm chứng. Mạc gia gia chủ có cơ hội liền bỏ đá xuống giếng. Nhận biết một cái, ta là Lục Dương, Vấn Đạo Tông đệ tử. Mạnh Cảnh Chu, Vấn Đạo Tông đệ tử. Lý Hạo Nhiên, Vấn Đạo Tông đệ tử. Cô Y Nhân không nói gì, nàng tại Lý Hạo Nhiên trước mặt dễ nói chuyện, ở trước mặt người ngoài liền không dạng này. Vốn là muốn nhìn một chút khối này hoàng huyết thạch có cái gì bí mật, ngược lại là không nghĩ tới câu ra một đầu cá lớn. Lục Dương lấy xuống cửu u giáo giáo đồ mặt nạ, đối phương dáng dấp bình thường. Ngươi mới vừa nói, muốn đem Phượng Hoàng luyện hóa thành thi khôi, nói ra chuyện đã xảy ra, ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, hợp thể kỳ Phượng Hoàng thi thể ngay tại dưới chân, đừng nói luyện hóa thành thi khôi, liền xem như Phượng Hoàng xoay người, đối Lạc Phượng quận đều là tai họa ngập đầu. Quận trưởng sắc mặt cũng rất khó coi, thật làm cho cửu u giáo thành công, hắn cái này quận trưởng liền làm được đầu. Cửu u giáo giáo đồ cười ha ha, bị các ngươi phát hiện, còn có thể lưu mệnh. Tô tiền bối, sư hồn đi. Lục Dương gặp đối phương không nói gì ý tứ, trực tiếp mời Tô Y Nhân xuất thủ. Tô Y Nhân tiến lên, ấn xuống cửu u giáo giáo đồ mi tâm, nhướng mày, hắn không phải người, là thi thể. Chỉ gặp cửu u giáo giáo đồ hai mắt vô thần, thân thể cấp tốc hư thối, chỉ còn lại một đống bạch cốt. Đây là cửu u giáo thường dùng thủ đoạn, để thi thể hành động. Bản thể tại phía sau màn điều khiển, một khi bị phát hiện, liền chặt đứt cùng thi thể liên hệ, thi thể cũng liền cấp tốc hư thối, không để lại một điểm manh mối, phi thường khó bắt, chỉ bất quá mọi người ở đây đối cửu u giáo biết đến không nhiều. Muốn chạy. Cô Y Nhân lại lần nữa xuất thủ, lấy hợp thể kỳ chi năng, đem quy tắc bao phủ toàn bộ Lạc Phượng quận, trùng không thể vào, chim không thể ra, thế tất yếu đem cửu u giáo người tìm tới. Điều khiển thi thể cũng có phạm vi, đối phương không có khả năng chạy ra Lạc Phượng quận. Chênh lệch hai cái đại cảnh giới, còn để đối phương chạy trốn, vậy coi như thật mất thể diện. Chính mình mất mặt không sao, nhưng ở Lý Hạo Nhiên trước mặt mất mặt không được. Nàng mở ra thần thức, quét hình Lạc Phượng quận mỗi một tấc thổ địa. Theo lý thuyết hợp thể kỳ tán tu tùy ý dùng thần thức đảo qua thành trì, là đối đại hạ vương triều khiêu khích, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, ai cũng sẽ không truy cứu Tô Y Nhân trách nhiệm. Tìm được. Cô Y Nhân rất nhanh liền dùng thần thức khóa chặt mấy cái khả nghi tu sĩ, những cái kia khả nghi tu sĩ không biết trên người có cái gì cấm chế, một khi bị Cô Y Nhân định trụ, lúc này chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ác như vậy. Quận trưởng sắc mặt xanh xám, ta nghe nói cửu u giáo tin tưởng cửu u tồn tại, tử vong đối bọn hắn tới nói chính là một lần luân hồi, cũng không đáng sợ, cho nên cửu u giáo đều là một đám kẻ liều mạng, vô cùng nguy hiểm. Cô Y Nhân dùng thần thức phát hiện rất nhiều đại hộ nhân gia giếng cạn bên trong cất giấu trận pháp, vòng vòng đan xen, phi thường nghiêm mật, bao trùm toàn bộ đại trận, nên chính là luyện hóa Phượng Hoàng trận pháp. Không đúng, chết bất đắc kỳ tử, cửu u giáo giáo đồ tu vi đều không có hóa thần kỳ, chân chính người điều khiển còn không có bị tìm tới. Cô y nhân kịp phản ứng, những cái kia chết bất đắc kỳ tử đều là người giật dây thủ hạ. Ở phía dưới, Phượng Hoàng trong thi thể. Lục Dương cái thứ nhất nghĩ đến, lão Phượng Hoàng khi còn sống là hợp thể kỳ thi thể có thể ngăn cách cùng cấp bậc thần thức quét lướt. Cô y nhân cũng nghĩ đến điểm này, nhưng nàng không hề động. Tô tiền bối, thế nào? Lục Dương nghi hoặc, đào đất đối một vị hợp thể kỳ không có gì độ khó a. Hợp thể kỳ còn sẽ không mấy cái đào đất tiểu pháp thuật. Chính là a Tô tiền bối, nhanh một chút đi a, nếu để cho cửu u giáo luyện hóa Phượng Hoàng, Lạc Phượng quận liền nguy hiểm. Lý Hạo Nhiên cũng đang thúc giục cấp rút. Tô y nhân suy nghĩ một cái tiền từ, nói ra, thủ đoạn của ta. Khả năng cùng các ngươi nghĩ không quá đồng dạng. Tô y nhân hít sâu một hơi, bình phục tâm tính, sự tình đến một bước này, nàng cũng không tốt giả bộ cái gì tiểu thư khuê các. Nàng nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh tới hướng mặt đất, đánh ra một người rộng động sâu, tiếp lấy thả người nhảy xuống, chui vào dưới mặt đất. Lục Dương ba người trừng lớn hai mắt, nuốt nước miếng, Tô y nhân tiền bối thủ đoạn. Tự hồ cùng với nàng nhu nhược bề ngoài không tương xứng a. Bọn hắn chợt nhớ tới một cái trước đây bị sơ sót vấn đề. Nàng am hiểu là phương diện kia tu luyện. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem lỗ lớn càng là nhìn quen mắt, thủ đoạn này làm sao cùng hắn sư phụ không sai biệt lắm. Ba người liếc nhau, trong đầu lộ ra hoang đường suy đoán, Tô y nhân nàng. Sẽ không phải là thể tu a. Chỉ gặp một đầu lông vũ đỏ tươi Phượng Hoàng lẳng lặng ghé vào dưới mặt đất, giống như là vừa mới tử vong, chợt, trên mặt đất cửu u giáo lưu lại trận pháp tướng kế kích hoạt, Phượng Hoàng đôi mắt sáng lên màu xanh quang mang, giống như bích ngọc, chung quanh bốc cháy lên Phượng Hoàng chân viêm, đem toàn bộ dưới mặt đất đốt thành trống rỗng. Đã bị các ngươi phát hiện, kia mọi người dứt khoát liền cá chết lưới rách. Phượng Hoàng vang lên tên kia cửu u giáo giáo đồ thanh âm khàn giọng mà điên cuồng. Nói thì nói như thế, nhưng cửu u giáo giáo đồ trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hối tiếc. Bố trí trận pháp, trộm một khối hoàng huyết thạch, phục sinh Phượng Hoàng, lật tung Lạc Phượng quận, nhiều kế hoạch hoàn mỹ a, đơn giản tốt thao tác, không có lỗ thủng, sẽ không bị người phát hiện. Làm sao trộm cái hoàng huyết thạch, còn có hợp thể kỳ tu sĩ trông giữ. Ngươi cái này hoàng huyết thạch có như thế đáng tiền sao? A. Mặc dù vội vàng phía dưới không thể để cho Phượng Hoàng lấy trạng thái toàn thịnh phục sinh, nhưng lật tung Lạc Phượng quận dư xài. Việc đã đến nước này, cửu u giáo giáo đồ không quản được nhiều như vậy. Ta biết rõ ngươi là nhân hợp thể kỳ, nhưng cái nào lại như thế nào, ngươi là trận tu vẫn là phù tu. Cũng không sao cả, tại ngươi triệt để ngăn cản Phượng Hoàng hoạt động trước, đầy đủ ta hủy diệt Lạc Phượng quận mấy lần. Phượng Hoàng bọc lấy chân viêm dưới đất trống rỗng gáy gọi, nó mở ra hai cánh, lôi cuốn lấy vô tận lực lượng hủy diệt, giống như dục hỏa trùng sinh. Cửu u giáo giáo đồ đang muốn khống chế Phượng Hoàng phóng lên tận trời, lại phát hiện Phượng Hoàng làm sao cũng không bay lên được. Cái gì tình huống? Hắn dùng thần thức dò xét ngoại giới, phát hiện Tô y nhân một cái tay nắm Phượng Hoàng mỏ, khiến Phượng Hoàng vô luận như thế nào vỗ cánh, cũng bay không nổi nửa tấc. Bay! Tô y nhân gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một tia cười lạnh, một cái tay nắm vuốt Phượng Hoàng mỏ, dùng sức hướng xuống một ném, hung hăng đem Phượng Hoàng rơi trên mặt đất. Quận trưởng cùng Mạc Gia Gia chủ mang theo Lục Dương ba người từ lúc thông địa động xuống tới, vừa hay nhìn thấy Tô y nhân quăng bay đi Phượng Hoàng một màn này, tràn ngập mỹ cảm cùng bạo lực. Lý Hạo Nhiên cố gắng nuốt nước miếng một cái này nếu là kết hôn, mình còn có đường sống sao? Ngay từ đầu Lý Hạo Nhiên đối Tô y nhân là mâu thuẫn, hắn cảm thấy mình đường đường một giới nam tử hắn sao có thể ăn bám. Hắn muốn cùng Lục sư huynh như thế độc lập tự chủ. Về sau hắn cảm thấy Tô y nhân người mỹ tâm thiện, ôn nhu quan tâm, tràn ngập mẫu tính, để cho người ta nhịn không được trên người Tô y nhân nũng nịu. Hiện tại hắn nhìn Tô y nhân nhất quyền nhất cước đều tràn ngập lực lượng cảm giác, đem Phượng Hoàng đánh bò đều không đứng dậy được, cảm thấy mình tiểu thân bản không thể so với Phượng Hoàng rắn chắc, ra ngoài an toàn cân nhắc, vẫn là cách Tô y nhân xa một chút đi. Đây chính là cái gọi là không quên sơ tâm. Lý Hạo Nhiên hai chân phát run, đem vừa mới dâng lên ăn bám tâm cho dập tắt. Có lòng này không có cái này thể cốt a. Đi trên đường ôm cánh tay bất quá là đoạn cùng cánh tay, nếu là quan hệ tiến thêm một bước, hắn cũng không dám tưởng tượng thân thể sẽ nhận như thế nào tàn phá. Lục Dương dường như xem hiểu Lý Hạo Nhiên tâm lý trạng thái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mọi thứ có lợi cũng có hại a. đừng nói Lý Hạo Nhiên, liền liền quận trưởng cùng Mạc gia gia chủ nhìn thấy Tô Y Nhân kia kinh khủng phương thức chiến đấu đều run sợ. Vị tiền bối này nhìn xem nhu nhu nhược nhược, làm sao động thủ giống như là biến thành người khác. Bọn hắn đi vào dưới mặt đất là muốn nhìn một chút có cần hay không hỗ trợ địa phương, hiện tại bọn hắn lo lắng cho mình xuống dưới hỗ trợ, Tô Y Nhân sẽ thuận tiện đem bọn hắn cũng đánh một trận. Vị này vấn đạo tông tiền bối là thể tu. Hai người bọn họ còn tưởng rằng Tô Y Nhân là vấn đạo tông trưởng lão một loại nhân vật. Tô tiền bối không phải chúng ta vấn đạo tông trưởng bối, là vị hôn thê của hắn. Mạnh Cảnh Chu Long trọng giới thiệu Lạc Phượng quận ưu tú thanh niên Lý Hạo Nhiên. Quận trưởng cùng Mạc gia gia chủ nổi lòng tôn kính. Phía trên một đoàn người chuyện trò vui vẻ, phía dưới cửu u giáo giáo đồ trạng thái cũng không phải là rất khá. Vì luyện hóa Phượng Hoàng thi thể, hủy diệt Lạc Phượng quận, bốc lên nhân tộc cùng Phượng tộc mâu thuẫn, hắn mưu đồ mấy năm lâu, tìm đọc điển tịch, đọc qua cổ thư, bái phỏng tiền bối, thăm dò di tích cổ, rốt cuộc biết được luyện hóa Phượng Hoàng thi thể biện pháp. Phượng tộc là chủ hòa phái, cùng nhân tộc quan hệ tương đối hòa hợp, nếu là có thể mượn luyện hóa Phượng Hoàng thi thể tên tuổi gây mâu thuẫn, tiến tới chuyển hóa thành chiến tranh, tất nhiên tử thương vô số, để càng nhiều người tiến vào luân hồi. Chênh lệch một bước, còn kém một bước a. Làm sao lại xuất hiện một cái hợp thể kỳ? Coi như ngươi là hợp thể kỳ cũng không được. Cửu U giáo giáo đồ la to, đã triệt để điên cuồng. Khống chế như thế thi thể khổng lồ, đối với hắn tu vi cùng tinh thần lực đều là khảo nghiệm. Theo lý thuyết sẽ có cái khác cửu U giáo giáo đồ giúp hắn chia sẻ khống chế sinh ra áp lực, nhưng này một số người đã bị Tô Y Nhân đánh giết. Lão Phượng Hoàng giấy lên hừng hực liệt hỏa, lớp bốt, liền không gian đều có vặn vẹo dấu hiệu, đứng tại tiếp ngoài rìa lục dương một đoàn người đều có thể cảm nhận được cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới, nhất trọng tiếp nhất trọng. Quận trưởng không có biện pháp, từ nhẫn trữ vật móc ra một chuỗi chuông vàng, bao lại đám người. Tô Y Nhân một cước dẫm tại Phượng Hoàng phía sau lưng, Phượng Hoàng ầm vang hạ lạc, nhưng hỏa diễm nhưng không có mảy may yếu bớt ý tứ. Phượng Hoàng chân viêm có thể tan rã vạn vật, bùn đất cũng không ngoại lệ, chỗ này dưới mặt đất trống rỗng chính là chân viêm đốt ra, nếu là tùy ý chân viêm lan tràn, toàn bộ Lạc Phượng quận đều đem lâm vào một vùng biển mênh mông biển lửa. Phượng Hoàng chân viêm, Kim Long chân viêm, đây là cùng tam muội chân hỏa nổi danh hỏa diễm, thanh danh hiển hách. Phượng Hoàng chân viêm nở rộ thời điểm vẫn là trước sau như một khó đối phó a. Bất Hủ tiên tử tại tinh thần không gian quan chiến, nhớ tới nàng dạy bảo Phượng tộc thiên kiêu. Long Phượng hai tộc thiên kiêu tự nhiên nắm giữ tự mình chủng tộc bản lĩnh giữ nhà, một tay hỏa diễm dùng lô hỏa thuần thanh, phi thường thích hợp nấu nướng. Có cái gì phương pháp khắc chế sao? Lục Dương vội vàng hỏi, nếu là không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể triệu hoán đại sư tỷ. Trong cổ ở giữa bộ vị có một chỗ Phượng Hoàng đặc hữu huyệt vị, kia là Phượng Hoàng chân viêm đầu nguồn, đánh trúng chỗ kia huyệt vị nó liền nhả không ra hỏa diễm nha. Bất Hủ tiên tử không có như xe bị tuột xích, tại thời khắc mấu chốt cho ra giải quyết biện pháp. Lục Dương nghe vậy, vội vàng cấp Tô Y Nhân truyền âm, Tô Y Nhân kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Dương một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là vấn đạo tông đệ tử kiến thức rộng rãi, nghe sư môn giảng bài thời điểm nói qua. Dù sao sư phụ của hắn là vấn đạo tông tông chủ. Tô Y Nhân nhắm chuẩn Lục Dương nói vị trí vọt tới, Phượng Hoàng chân viêm giống như là nổi điên đồng dạng tuôn hướng nàng, nàng năm ngón tay khép lại, tay phải nắm tay, đặt bên hông, bỗng nhiên phát lực, đánh ra một quyền, hoàn toàn méo mó trước mặt không gian, Phượng Hoàng chân viêm không cách nào lại tới gần nàng. Chết! Tô Y Nhân lại đánh ra một quyền, phát ra như sấm rền tiếng vang, nện vào lão Phượng Hoàng trên cổ. Phượng Hoàng chân viêm giống như là đã mất đi đầu nguồn, dần dần biến mất. Đây là có chuyện gì? Cửu U giáo giáo đồ quá sợ hãi, Phượng Hoàng chân viêm danh xưng tan rã vạn vật, không thể dập tắt, làm sao lại biến mất? Bất Hủ tiên tử nói cho Lục Dương chính là Phượng tộc tân bí, liền liền Phượng tộc nội bộ biết đến cũng không nhiều, thì càng đừng bảo là Cửu U giáo giáo đồ. Đã mất đi Phượng Hoàng chân viêm, lão Phượng Hoàng liền không còn là uy hiếp, Cửu U giáo giáo đồ còn muốn dùng liều mạng khí thế giết ra một đường máu, bị Tô Y Nhân chủ y động đều không động được. Tô Y Nhân trong lòng cũng là nén giận, trang tốt mấy ngày văn tĩnh thục nữ, cuối cùng là có thể cho Lý Hạo Nhiên lưu lại ấn tượng tốt, cứ như vậy bị ngươi làm hỏng. Đáng chết Cửu U giáo. Chết chết chết. Nhìn xem Tô Y Nhân kia lay trời động địa quyền đầu một quyền tiếp một quyền, Lý Hạo Nhiên khóe mắt nhịn không được nhảy lên. Cái này nếu là đánh ở trên người hắn, xem chừng liền linh hồn đều không để lại đi. Cuối cùng, Tô Y Nhân đánh ra chí cương chí mãnh một quyền, thanh âm xuyên qua thổ địa, toàn bộ Lạc Phượng quận đều có thể nghe thấy, đại biểu cho một trận chiến này kết thúc. Nàng từ Phượng Hoàng trên thi thể xé mở một đường vết rách, xách ra cửu u giáo giáo đồ, trực tiếp lục soát thần, lập tức nhíu mày. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, tên này giáo đồ vận dụng viễn siêu phụ tải thần thức, dẫn đến hắn hiện tại não hải rối bời, cái gì cũng nhìn không ra tới. Nói một cách khác, tên này giáo đồ đã điên mất rồi. Suối quẩy. Tô Y Nhân cắt đứt giáo đồ cổ, tiễn hắn đi cửu u. Chiến đấu còn sót lại dưới mặt đất trống rỗng có chút khó mà xử lý, Tô Y Nhân tạm thời vận dụng quy tắc lực lượng cố định trụ tầng trên không gian, sự tình phía sau để Đại Hạ Vương Triều phái người đến xử lý. Dù sao nàng không am hiểu phương diện này sự tình. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, nếu không có tiền bối, Lạc Phượng quận sợ là khó mà đào thoát lần kiếp nạn này. Quận trưởng ôm quyền cảm tạ, phát ra từ phế phủ. Đừng vội tạ, khối này hoàng huyết thạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, giải thích một cái đi. Tiền bối, khối này hoàng huyết thạch thật không có gì, ta chính là nhìn xem hiếm lạ. Quận trưởng hiển nhiên không muốn cùng đám người nói thật. Lục Dương móc ra ảnh lưu niệm cầu, cái này phía trên có quận trưởng đại nhân tự xông vào nhà dân, trộm cướp tài vật, tìm nơi nương tựa cửu u giáo chứng cứ. Ngươi chờ chút, tự xông vào nhà dân cùng trộm cướp tài vật coi như xong, ta cái gì thời điểm tìm nơi nương tựa cửu u giáo rồi. Lục Dương phát ra ảnh lưu niệm cầu, ảnh lưu niệm cầu bên trên, cửu u giáo giáo đồ leo tường mà vào, quận trưởng cùng Mạc gia giáo chủ đi theo cửu u giáo giáo đồ đằng sau, cùng đi đến mạnh cảnh chu khách phòng. Hình ảnh đến nơi đây ở giữa dừng lại. Đằng sau đâu? Hai chúng ta đằng sau moi ra cửu u giáo mục đích, chuẩn bị hình ảnh chiến đấu ở chỗ nào? Quận trưởng cùng Mạc gia gia chủ cấp nhãn. Lục Dương mặt không biểu lộ, ảnh lưu niệm cầu hỏng, phía sau không biểu hiện. Như quận trưởng đại nhân nguyện ý cho chúng ta giải thích nguyên do, nói không chừng ta liền có biện pháp xây xong ảnh lưu niệm cầu. Vấn đạo tông đệ tử danh bất hư truyền A. Quận trưởng nói nghiến răng nghiến lợi. Quận trưởng nhìn xem Lục Dương nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể thế nhưng. Hắn trong lòng không nghĩ thấu lộ chuyện này, nhưng sự tình đến một bước này, hắn nói cũng muốn nói, không nói cũng muốn nói. Mạc gia gia chủ một bộ xem kịch vui dáng vẻ, cười trên nỗi đau của người khác. Quận trưởng trùng điệp thở dài, mời chư vị theo ta cùng đi đi. Đám người theo quận trưởng đi vào mặt đất, thẳng đến quặng mỏ. Quặng mỏ đổ sụp là đối bên ngoài tuyên bố tin tức giả, nội bộ có ẩn tình khác. Quận trưởng quen thuộc, dẫn đầu đám người đi vào quặng mỏ cuối cùng, nhấn hạ ẩn tàng tại trên vách tường một đạo cơ quan, chỉ nghe thấy ầm ầm tiếng vang, cửa đá mở ra, thông hướng quặng mỏ nội bộ. Đây là chỉ có chút ít mấy người mới hiểu nội bộ thông đạo, âm thầm thiết trí lấy tránh né thần thức quét lướt trận pháp, nếu có thần thức quét lướt, nhìn thấy sẽ là trận pháp mô phỏng ra tràng cảnh. Mạc gia gia chủ nghiêm túc, cùng hắn dò thăm tin tức, quả nhiên có thần bí thông đạo. Càng đi thông đạo nội bộ đi, càng có thể nghe được gây mũi mùi máu tươi, giống như là phía trước phát sinh trọng đại hung sát án, thi thể chồng chất như núi, huyết dịch chảy hết. Làm Lục Dương đi ra hang động, đi vào một mảnh trống trải lúc, mùi máu tươi càng là phô thiên cái địa vọt tới. Cũng may Lục Dương rất nhanh liền thích ứng mùi máu tươi, thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Trống trải ở giữa nhất là một ngụm hố to, trong hầm một mảnh huyết hồng, đếm không hết hòn đá tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong nhô lên, dị thường tiên diễm. Đều là cùng mạnh cảnh chu mua kia một khối hoàng huyết thạch tương tự phẩm chất. Hố biên giới có mấy người đang đi lại, thỉnh thoảng hướng hồ nước màu đỏ ngòm bên trong nghiêng đổ huyết dịch. Đây là... Quận trưởng bất đắc dĩ giải thích nói, đây là ngay tại sản xuất hoàng huyết thạch. Hoàng huyết thạch là giả. Mạnh cảnh chu giật mình, ta 50 vạn mua khối hàng giả. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, không đúng, trong hầm huyết dịch đều là phượng hoàng máu. Ta gặp lão sư luyện khí thời điểm dùng đến qua, chỉ bất quá lão sư dùng phượng hoàng máu so nơi này phẩm chất cao hơn. Quận trưởng đại nhân, mấy người kia là ai? Một tên đỏ mắt thanh niên đi tới, chỗ cổ còn có màu đỏ lông vũ. Hắn nhíu mày tìm tới quận trưởng, đối với hắn đem ngoại nhân mang tới cách làm cảm thấy bất mãn. Quận trưởng thở dài, không có biện pháp, ta nếu là không đem bọn hắn mang tới, xui xẻo chính là ta. Đỏ mắt thanh niên đang muốn phát tác, mang ngoại nhân tới mang ý nghĩa sự tình bại lộ, hắn trở về làm sao cùng tộc trưởng bàn giao. Mấy vị này là vấn đạo tông, đây là cháu của ta, Mạc gia gia chủ. Cút! Vấn đạo tông. Đỏ mắt thanh niên kinh ngạc đánh giá Lục Dương bọn người, biểu lộ không ngừng biến hóa, giống như là nhớ lại chuyện không tốt, thái độ không còn kiêu căng. Vân Chi là các ngươi người nào? Là ta đại sư tỷ. Ngọc là các ngươi người nào? Là ta tam sư tỷ. Lục Dương đáp. Chưa từng gặp mặt tam sư tỷ gọi Ngọc, trước mắt ngay tại yêu vực lịch luyện. Nguyên lai là vấn đạo tông đạo hữu tới đây tham quan khảo sát, mời tới bên này. Đỏ mắt thanh niên thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, thay đổi một bộ tiếu dung, thân thiết lại hữu hảo. Quận trưởng khóe mắt nhảy lên, hắn nhưng từ chưa thấy qua đỏ mắt thanh niên đối với mình thân thiết như vậy qua, giới thiệu một cái, vị này là Khương Sơn, phượng tộc người. Xin hỏi Khương Sơn tiền bối nhận biết đại sư tỷ cùng tam sư tỷ. A nha, gọi Khương Sơn tiền bối, thấy nhiều bên ngoài, về sau gọi ta tiểu Khương là được. Không biết rõ vì cái gì, Khương Sơn thái độ đối với Lục Dương phá lệ tốt. Về phần Vân Chi tiền bối cùng Ngọc tiền bối, đối chúng ta phượng tộc đặc biệt tốt, nàng nhóm còn tới chúng ta phượng tộc luận bàn, chỉ điểm chúng ta tu hành, ta cũng may mắn được chỉ điểm qua. Đương nhiên, nếu như có thể nói, ta nói là khả năng, có thể hay không xin ngài trở về cùng ngài đại sư tỷ cùng tam sư tỷ nói một tiếng, để hai nàng đừng lại đến chúng ta phượng tộc, long tộc địa phương lớn, đi long tộc đi. Lục Dương, chấm chấm. Đại sư tỷ cùng tam sư tỷ, các ngươi đây là tại phượng tộc làm qua cái gì? Tô Y Nhân cũng rất tò mò, biểu hiện này cùng trong truyền thuyết cao ngạo phượng tộc không đồng dạng a. Ta tới đây chính là nghĩ biết rõ hoàng huyết thạch đến cùng là thế nào một chuyện. Quận trưởng nói, chuyện này Khương Sơn biết đến không bằng ta kỹ càng, vẫn là để ta để giải thích đi. Sự tình muốn từ 4.000 năm trước nói tới. 4.000 năm trước, Phượng Hoàng tiền bối ở chỗ này tọa hóa, huyết dịch thẩm thấu quặng mỏ, xuất hiện nhóm đầu tiên hoàng huyết thạch, cổ nhân trong lúc vô tình phát hiện hoàng huyết thạch, mừng rỡ như điên, ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, có Lạc Phượng quận hình thức ban đầu. Ước chừng qua 700 năm, hoàng huyết thạch trở nên càng ngày càng ít, càng ngày càng khó đào. Ngay lúc đó quận trưởng xem xét cái này tình huống không được, hoàng huyết thạch không có, Lạc Phượng quận kinh tế trụ cột biến mất, toàn bộ Lạc Phượng quận đều muốn sập bàn. Thế là hắn vụng trộm đi vào phượng tộc, hy vọng có thể mua sắm một chút phượng hoàng máu, chế tạo một nhóm mới hoàng huyết thạch. Mới đầu phượng tộc cũng không đồng ý, bọn hắn là cao ngạo, không nhiễm bụi bặm, không nguyện ý bán cho quận trưởng huyết dịch. Làm quận trưởng viết ra bao năm qua bán hoàng huyết thạch thu nhập, cũng hứa hẹn nguyện ý phân cho phượng tộc 3 thành lợi nhuận thời điểm, phượng tộc thái độ lập tức chuyển biến lớn. Đám người nhìn về phía ở đây duy nhất phượng tộc người Khương Sơn. Khương Sơn lý trực khí tráng nói ra, chúng ta phượng tộc có nhiều người như vậy, ăn mặc ngủ nghỉ cái nào không cần linh thạch, chúng ta dựa vào chính mình bản sự kiếm chút tiền phụ cấp gia dụng thế nào. Lục Dương lần đầu nghe nói đem bán máu nói như thế tươi mát thoát tục. Lục Dương nhớ tới Lý Hạo Nhiên nói qua, phượng tộc là yêu tộc bên trong nhất là cao ngạo chủng tộc, hắn huyết dịch 10 phần trân quý, nhân tộc muốn thu hoạch được máu của bọn nó khó như lên trời. Tốt một cái khó như lên trời. Quận trưởng phủi một chút Khương Sơn, các ngươi phượng tộc nếu là như thế lẽ thẳng khí hùng, làm sao còn muốn cầu hoàng huyết thạch làm cũ, kiên quyết không thể để cho ngoại nhân nhìn ra là vừa pha tốt. Khương Sơn chột dạ ánh mắt chuyển di, không dám nhìn thẳng quận trưởng. Phượng tộc nguyện ý bán phượng hoàng máu, nhưng yêu cầu sự tình muốn giữ bí mật, không thể để cho người khác nhìn ra, vị kia quận trưởng tiền bối liền nghiên cứu như thế nào nhanh chóng đem hoàng huyết thạch làm cũ phương pháp. Tựa như dạng này. Quận trưởng từ trong vũng máu tiện tay nhặt lên một khối, thi triển pháp thuật, nguyên bản sắc thái dễ thấy hoàng huyết thạch trên tay hắn trở nên ảm đạm vô quang, giống như là trải qua mấy trăm mấy ngàn năm đồng dạng. Cách mỗi mấy năm, Lạc Phượng quận liền sẽ từ phượng tộc nơi đó đạt được một nhóm huyết dịch ngâm tảng đá, chế tác hoàng huyết thạch. Dạng này một mực kéo dài hơn 3.000 năm, là mỗi một nhiệm kỳ quận trưởng ở giữa bí mật. Về sau không biết rõ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có một khối còn không có làm cũ hoàng huyết thạch toát ra đi, trải qua quay vòng, bị Mạnh gia đại thiếu gia mua lại. Nếu là có kinh nghiệm luyện khí sư nhìn thấy khối kia hoàng huyết thạch, liền có thể đoán được hiện tại Lạc Phượng quận sản xuất hoàng huyết thạch đều là vừa mới sản xuất ra, từ đó đoán ra Lạc Phượng quận cùng phượng tộc ước định. Chuyện này bộc lộ ra đi, Lạc Phượng quận cùng phượng tộc trên mặt cũng không quá đẹp mắt, cho nên ta vẫn muốn thu về khối này hoàng huyết thạch, về phần cái này họ Mạc, ý nghĩ cùng ta đồng dạng. Chỉ bất quá việc đã đến nước này, các ngươi đều biết rõ tình hình thực tế, thu về cũng không có ý nghĩa. Nếu như nói hoàng huyết thạch làm giả, cũng là không đến mức. Dù sao gây án hiện trường liền bày ở nơi này, là thực sự dùng phượng hoàng bọng máu ra tảng đá. chuyện này bộc lộ ra đi cũng sẽ không có sự tình gì, duy nhất chỗ xấu chính là phượng tộc mất mặt, phá hư thế nhân đối phượng tộc cao ngạo ấn tượng. Vấn đạo tông tập tục mọi người ở đây đều có biết một hai, mặc dù tập tục bất chính, nhưng cũng không phải to mồm, sẽ không biết rõ một sự kiện liền bốn phía loạn ồn ào. Cho nên hoàng huyết thạch chân tướng nhiều lắm là ngay tại vấn đạo tông nội bộ lưu truyền. Đám người đem ánh mắt lại lần nữa tập trung đến Khương Sơn trên thân, Khương Sơn đối với vấn đạo tông trở thành người biết chuyện cũng không kháng cự. Vấn đạo tông thanh danh ai không biết, hàng yêu trừ ma, chính khí lăng nhiên, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta tin tưởng mấy vị đạo hữu sẽ không đem chuyện này nói ra. Dù sao phượng tộc cũng không phải không có tại vấn đạo tông ném qua mặt, cùng một lần kia so ra, phượng tộc bán máu cũng là tính không lên cái gì chuyện mất mặt. Lục Dương ba người gật đầu, chuyện này kỳ thật không coi là chuyện lớn. Lý Hạo Nhiên hiếu kỳ, chỉ vào cách đó không xa ngay tại chế tạo hoàng huyết thạch quan sai, quận trưởng đại nhân là như thế nào cam đoan bọn hắn sẽ không tiết lộ bí mật. Dựa vào gia công tiền sao? Ở chỗ này lao động quan sai không ít, có mười mấy người, có một người để lộ bí mật, hoàng huyết thạch sự tình liền không gánh nổi. Không chừng ai miệng rộng không xem chừng nói ra ngoài đây. Quận trưởng lắc đầu, bọn hắn khẳng định là sẽ không tiết lộ bí mật. Vì cái gì? Các ngươi hẳn là biết rõ, Trường Kỳ đeo hoàng huyết thạch có thể tráng dương, nói cho cùng, là phượng hoàng máu công lao. Đeo hoàng huyết thạch đều có thể tráng dương, vậy ngươi đoán xem nhìn, trong không khí đều là huyết vụ hoàn cảnh dưới làm việc, hiệu quả sẽ như thế nào? Nếu là có một người để lộ bí mật, lần tiếp theo đem sẽ không lại để bọn hắn tất cả mọi người tới nơi này làm việc. Tốt a. Đúng rồi, ta nghe nói phượng hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, thật sự có chuyện này sao? Lục Dương nhớ tới trước đây không lâu đầu kia lão phượng hoàng tắm rửa chân hỏa, giống như là muốn phục sinh, không khỏi nhớ tới quy tắc này của lão truyền thuyết. Khương Sơn trọng trọng gật đầu, biểu hiện tràn ngập ngưng trọng cùng sùng bái, có, bất quá chuyện này tại chúng ta phượng tộc cũng là gần như truyền thuyết. Truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ, chúng ta phượng tộc có một vị lão tổ tông, tu luyện tới cự ly chứng được tiên nhân đạo quả cách xa một bước cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô thượng uy nghiêm, nhất niệm cải thiên hoán nhật, nhìn chung phượng tộc lịch sử, cũng là người mạnh nhất. Yêu tộc toàn bộ ghi chép bên trong cũng tìm không thấy mấy cái có thể cùng địch nổi đối thủ. Vị này lão tổ tông cùng long tộc lão tổ tông từng có một trận kinh thiên động địa đại quyết chiến, trận chiến kia liền liền đầy trời sao trời đều hóa thành bột mịn, mặt trời cũng vì đó dập tắt, vũ nội tĩnh mịch. Trận chiến kia thắng bại không người biết được, chúng ta phượng tộc có một vị độ kiếp kỳ đại năng, ở phía xa ngừng chân, có thể nhìn thấy chiến đấu cái nào đó đoạn ngắn. Hắn nhìn thấy chúng ta phượng tộc lão tổ tông lẳng lặng nằm tại trong vũ trụ, không có sinh mệnh khí tức, linh hồn yên lặng, triệt để chết đi. Thân thể nàng dường như một chiếc thuyền nhỏ, theo gợn sóng chập trùng, long tộc lão tổ tông nhưng lại không cảm thấy thắng bại đã phân, tương phản nàng ở một bên cảnh giới. Chỉ gặp chợt một cái, lão tổ tông trên người nàng dâng lên tiên hỏa, nàng tắm rửa tại tiên hỏa bên trong, mở ra hai cánh, giơ thẳng lên trời thét dài, tiên hỏa sáng chói, so mặt trời còn chói mắt hơn chói mắt, nàng lão nhân gia phát ra trận trận phượng gáy, vang vọng hoàng vũ. Không chỉ là chúng ta phượng tộc, rất nhiều độ kiếp kỳ đều ở phía xa quan sát cái này khoáng thế một trận chiến, nhìn thấy màn này, các ngươi nếu là có cơ hội đi cái khác yêu tộc đọc qua điển tịch, có thể tìm tới liên quan ghi chép. Từ đó về sau, liền có phượng hoàng dục hỏa trùng sinh thuyết pháp, chỉ bất quá kia là chỉ có lão tổ tông mới có thể làm đến sự tình, trong tộc có người suy đoán, có lẽ chỉ có tu luyện tới lão tổ tông cảnh giới, mới có thể không nhìn sinh tử, khởi tử hoàn sinh. Là cho nên phượng hoàng dục hỏa trùng sinh đối với chúng ta phổ thông phượng tộc mà nói, cùng truyền thuyết không có gì khác biệt. Khương Sơn nói khiêm tốn, hắn chính là thuần huyết phượng hoàng, tại phượng tộc đều là thưa thất tồn tại, huyết thống cao quý, địa vị hiển hách, nếu không phải loại thân phận này, sao có thể đạt được tam sư tỷ ngọc chỉ điểm, làm sao lại đến Lạc Phượng quận giám sát chế tác hoàng huyết thạch sự tình. Nguyên lai dục hỏa trùng sinh sự tình là thật, ta còn tưởng rằng là không có rễ truyền thuyết. Cô y nhân biểu thị mở rộng tầm mắt, nàng xưa nay rất ít cùng người kết giao, chớ đừng nói chi là cùng phượng tộc người nói chuyện với nhau. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị thêm kiến thức, chắc hẳn vị kia phượng tộc lão tổ tông đã đạt tới công tham tạo hóa cảnh giới, tuyệt không phải bình thường độ kiếp kỳ có khả năng so sánh. Xin hỏi vị này phượng tộc lão tổ tông này ở nơi nào? Lục Dương quan tâm hơn vấn đề này, nói không chừng có thể thông qua vị này phượng tộc lão tổ tông biết rõ Kỳ Lân Tiên chỗ. Khương Sơn lắc đầu, lão tổ tông nàng biến mất thật lâu, liền liền trong tộc già nhất tộc lão cũng không biết rõ nàng chỗ. Tiên tử, ngươi biết rõ Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh sự tình sao? Lục Dương vừa nghĩ ra chính mình tinh thần không gian bên trong còn có bất hủ tiên tử cái này kim thủ chỉ. Bất hủ tiên tử đang ngủ, bị Lục Dương kêu lên. Bất hủ tiên tử dụi dụi con mắt, ngáp không ngớt, con mắt đều không mở ra được, mê hoặc trừng, ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Tiên tử biết rõ Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh sự tình sao? Lục Dương một lần nữa hỏi một lần. Bất hủ tiên tử vừa tỉnh ngủ, ký ức có chút hỗn loạn, nàng ngẩng lên đầu, trông mong nghĩ nửa ngày, mới nói ra, là có chuyện như thế. Không hổ là thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, kiến thức rất nhiều. Cái gọi là nhà có một lão, như có một lão, nói chính là cái đạo lý này. Bất hủ tiên tử lại ngáp một cái mới nói ra, ta nhớ được trước đây Long tộc Thiên Kiêu cùng Phượng tộc Thiên Kiêu bởi vì đoạt nam nhân đánh lên, ta lúc ấy vừa lúc ở một bên nhìn xem, chật chật chật, hai người ra tay tặc gọi là một cái hung ác, châm lửa hóa vàng mã nắm chặt tóc vẽ vòng nguyền rủa cái gì, mánh khóe không ít. Không phải ngươi chờ chút, cái gì gọi là châm lửa hóa vàng mã nắm chặt tóc vẽ vòng nguyền rủa? Lục Dương trong lòng tự nhủ cái này nghe cũng không giống là hai độ kiếp kỳ đại năng đánh nhau a. A, chính là hai người lẫn nhau dùng chủng tộc chân viêm công kích, thiêu đốt bán tiên cấp phù lục, lấy tóc của đối phương làm môi giới, bày ra trận pháp cho đối phương hạ xuống đầu. Bất hủ tiên tử thuận miệng giải thích một cái. Ngài nói tiếp. Dù sao lại hai người đánh thật lợi hại, về sau hai người càng đánh càng cấp trên, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ, ta nhìn xem Long tộc Thiên Kiêu càng hơn một bậc. Hai người cũng không phải lần thứ nhất đánh, Long tộc Thiên Kiêu tỷ số thắng tại 6 thành đi, lần này Long tộc Thiên Kiêu thắng lợi cũng là bình thường. Đang lúc ta cảm thấy muốn phân ra thắng bại thời điểm, Phượng tộc Thiên Kiêu thể hiện ra dựa dẫm vào ta học tập đến tuyệt học, thuật giả chết, nằm trên mặt đất liền giả chết, sinh cơ tiêu tán, ai cũng nhìn không ra đây là người sống. Long tộc Thiên Kiêu là lần đầu tiên gặp được loại này tình huống, tình thế khó xử, muốn nói mình thắng chứ, không có gì cảm giác thành tựu. Muốn nói thua kia liền càng là nói bậy, nhưng nàng lại không thể đánh một người chết, truyền đi ảnh hưởng không tốt. Kia thời điểm nàng linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp, dùng hỏa thiêu Phượng tộc Thiên Kiêu. Phượng tộc Thiên Kiêu bị đốt đau không được, kêu lên tiếng, đằng lập tức đi lên, kêu thanh âm rất lớn, toàn bộ vũ trụ đều có thể nghe thấy. Về sau không biết rõ chuyện gì xảy ra, bị người truyền thành Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, cũng không biết là ai tản lời đồn, thật không nói đạo đức. Bất hủ tiên tử lắc đầu, đối Phượng tộc Thiên Kiêu có chút bất mãn, nàng học thuật giả chết học vẫn chưa đến nơi đến chốn a, đổi lại là ta, khẳng định còn có thể tiếp tục giả vờ chết. May mắn không ai biết rõ thuật giả chết là ta giáo, học kém như vậy, ta đều không có ý tứ thuyết giáo qua nàng, mất mặt a. Lục Dương, chấm chấm. Mất mặt là ngươi đi, tiên tử. Từ đối với Phượng tộc lão tổ tông kính trọng, cùng thế nhân đối Phượng hoàng mỹ hảo huyễn tưởng, Lục Dương cảm thấy mình không cần thiết đem vừa biết được thượng cổ bí ẩn nói ra. Lục Dương cảm thấy mình lưng đeo quá nhiều chuyện, hắn mới chỉ có trúc cơ kỳ a. Theo lý thuyết một vị trúc cơ kỳ biết rõ rất nhiều thượng cổ bí ẩn, làm sao cũng có thể lợi dụng bí ẩn thu hoạch được các loại cơ duyên. Tỷ như cái nào đó cổ lão chủng tộc bị mất truyền thừa của mình, Lục Dương mỉm cười, thuận miệng nói ra truyền thừa chi địa, để cái kia cổ lão chủng tộc một lần nữa thu hoạch được truyền thừa. Đối Lục Dương kinh động như gặp thiên nhân, muốn đem thánh nữ đưa cho chính mình làm lão bà. Hoặc là tiến vào cái nào đó thượng cổ bí cảnh, người khác đã sinh đã tử vượt quan, tự mình biết hiểu nguyên lý bên trong, đi bộ nhàn nhã thu hoạch được lấy đi cuối cùng ban thưởng, để một đám thiên kiêu trợn mắt hốc mồm. Nếu không nữa thì chính là trên đấu giá hội xuất hiện một kiện không người hỏi thăm bảo bối, ai cũng nhìn không ra bảo bối tác dụng, kém chút lưu phách, chỉ có Lục Dương biết rõ, đây là thời kỳ thượng cổ nào đó bí bảo. Giá trị liên thành, bị hắn giá thấp đập đến. Trở lên đủ loại kỳ ngộ Lục Dương là một chuyện đều chưa bao giờ gặp. Lục Dương cảm thấy mình biết rõ một đống lớn thượng cổ bí ẩn cái rắm dùng không có, một cái đều dùng không lên. Lục Dương suy tư, là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Hoàng huyết thạch sự tình có một kết thúc, dày vào một buổi tối, thu hoạch lớn nhất vẫn là trong lúc vô tình phá hủy cửu u giáo âm mưu quỷ kế, cùng Lý Hạo Nhiên biết rõ Tô Y Nhân là thể tu. Làm Lý phụ Lý mẫu tỉnh lại thời điểm, nhìn xem trong viện chiếc kia một người rộng động không đáy, rơi vào trầm tư. Trước khi ngủ còn hảo hảo, làm sao tỉnh ngủ nhiều như thế đại nhất cái hố. Tô Y Nhân lo lắng buổi tối động tỉnh quá lớn, sẽ đánh thức Lý phụ Lý mẫu cùng Tần Nghiên Nghiên, liền cho bọn hắn thiết hạ ngăn cách ngoại giới thanh âm trận pháp. Nói thật, đêm qua Tô Y Nhân nhấn lấy lão Phượng Hoàng thi thể chủ y động tĩnh không nhỏ, cũng chính là Lý Hạo Nhiên cái này toàn gia không nghe thấy, Lạc Phượng quận những người khác nghe thấy được. Quận trưởng đối ngoại tuyên bố là ban đêm đang tiến hành dưới mặt đất làm việc, không có khống chế tốt cường độ, cho mọi người tạo thành không tiện, còn xin thông cảm. Cũng không thể nói hắn cái này quận trưởng vô năng, bị cửu u giáo chui chỗ trống, nếu không có Tô Y Nhân tại, tất cả mọi người muốn xong đời. Nếu là nói như vậy, quận trưởng vị trí cũng liền làm được đầu. Đêm qua xảy ra chút ngoài ý muốn, có kẻ xấu len lén lẻn vào, may mắn có Tô tiền bối xuất thủ. Lục Dương nói đơn giản một cái tối hôm qua tình huống, tóm tắt Hoàng Huyết Thạch, quận trưởng, Mạc gia gia chủ, cửu u giáo, lão Phượng Hoàng sự tình. Nói tóm lại, tối hôm qua vô sự phát sinh. Tần Nghiên Nghiên liếc một cái ngay tại nói bậy Lục Dương, có thể để cho mẹ xuất thủ, còn chủ y ra như thế đại nhất cái hố, chuyện xảy ra tối hôm qua khẳng định không nhỏ. Bất quá tại Lý Phụ Lý Phêu Mẫu trước mặt nàng không liền hỏi, cũng liền tùy ý Lục Dương nói bậy. Lý Phụ Lý Mẫu cái hiểu cái không gật gật đầu, Lục Dương cam đoan sẽ lấp trên hố to về sau, liền không tiếp tục truy cứu hố to sự tình. Trong động tối như mực một mảnh, nếu có người có thể không nhìn hắc ám, sẽ thấy động phía dưới nằm một đầu lão Phượng Hoàng. Theo Khương Sơn nói, vị này qua đời lão Phượng Hoàng tiền bối là tự nguyện mai táng ở chỗ này, về phần trong đó có cái gì ẩn tình, hắn liền không biết rõ. Tô tiền bối, ta cảm thấy. Gọi ta Y Nhân. Tô Y Nhân rốt cuộc tìm được cơ hội uống nắng Lý Hạo Nhiên đối với mình xưng hô, giọng nói của nàng ôn nhu, giống như là có thể để cho anh hùng trầm luân ôn nhu hương, cho dù ai cũng không cách nào đem nàng cùng tối hôm qua vị kia thể tu liên tưởng. Tô Y Nhân tuy nói là thể tu, nhưng cũng không phải là tam trưởng lão loại kia tràn ngập tính dễ nổ lực lượng cảm giác cơ bắp, thân thể nàng đường cong cân xứng, phù hợp đại chúng thẩm mỹ, càng giống là Lục Dương kiếp trước kiện thân đạt nhân. Y Nhân. Lý Hạo Nhiên nói gập ghềnh. Ai? Tô Y Nhân nở nụ cười. Ta cảm thấy chúng ta khả năng không? Ngay tại không thích hợp ba chữ nói ra trước, Tô Y Nhân ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn tại Lý Hạo Nhiên trên môi. Hạo Nhiên, ta biết rõ ngươi một thời gian không thể nào tiếp thu được cái này chân tướng, chúng ta đều là tu sĩ, có rất dài tuổi thọ, chúng ta nếm thử sơ bộ tiếp nhận lẫn nhau, chậm rãi thích ứng, nếu là thật sự không thích hợp, ngươi nhắc lại ra chia tay, được không? Lý Hạo Nhiên nói không nên lời cự tuyệt, khẽ gật đầu một cái. Tô Y Nhân cười buông lỏng tay ra, một bên nhìn Tần Nghiên Nghiên khí thẳng dậm chân. Tô Y Nhân ngón trỏ nhìn như nhẹ nhàng nhấn tại Lý Hạo Nhiên trên môi, kỳ thực chỉ có Lý Hạo Nhiên biết rõ căn này đầu ngón tay lực khí bao nhiêu lớn, lớn đến hắn căn bản mở không nổi miệng. Bất quá coi như Tô Y Nhân không nhấn lấy miệng của hắn, hắn cũng là nghĩ cùng Tô Y Nhân thử một lần. Tô Y Nhân mục đích của chuyến này đã đạt thành, liền không tiếp tục ở chỗ này dừng lại, nàng lo lắng quá nhiệt tình ngược lại sẽ trêu đến Lý Hạo Nhiên không thích ứng, không bằng kéo ra cự ly, cho lẫn nhau một chút không gian. Tô Y Nhân cùng Tần Nghiên Nghiên chờ đợi một ban ngày, sau khi ăn cơm tối xong, liền trực tiếp ly khai, trước khi đi, nàng vụng trộm bố trí các loại có lợi cho Lý Phụ Lý Mẫu trận pháp, cũng phất tay nói với Lý Hạo Nhiên, có thời gian ta sẽ đi tìm ngươi. Lại qua một ngày, Lý Hạo Nhiên giống nhau thường ngày như thế cho phụ mẫu biểu diễn tu hành, đánh quyền lại ngồi xuống. Nhưng tu luyện hắn liền phát hiện không thích hợp, thể nội linh lực phun trào, nhất trọng tiếp nhất trọng, ngón tay cùng ngón chân nhịn không được thư giãn lại cuộn mình, đây là linh lực tràn ra thể hiện. Muốn lên cấp? Cũng đúng, tính toán thời gian, cũng nên tấn thăng. Lý Hạo Nhiên cũng không phải là lần thứ nhất gặp được loại này tình huống, tại luyện khí kỳ lúc hắn liền gặp được những chuyện tương tự. Bây giờ hắn là trúc cơ kỳ sơ kỳ, bởi vì ngâm nham tương thời gian quá dài, trúc cơ thời gian cùng Lục Dương bọn bốn người chậm hơn một tháng. Cùng một giới năm vị trí đầu người bên trong, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mới vừa tiến vào trúc cơ hậu kỳ, Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt tại trúc cơ trung kỳ chờ đợi có một đoạn thời gian, Lý Hạo Nhiên là tiến triển chậm nhất. Hiện tại hắn rốt cục nhanh gặp phải bốn người tiến độ. Lý Hạo Nhiên truyền âm, mời Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu làm hộ pháp cho hắn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã sớm tỉnh lại, một mực ỷ lại trên giường không dậy nổi, nghe được hảo huynh đệ muốn tấn cấp, không lo được rửa mặt, tranh thủ thời gian rời giường đến trong viện, là Lý Hạo Nhiên hộ pháp. Lý Hạo Nhiên ngồi xếp bằng, hít sâu hai cái, đỉnh đầu hình thành một đạo tiểu khí xoáy, thu nạp chung quanh linh khí, trong cơ thể hắn vang lên lốc bốt tiếng vang, đây là tại dùng luyện khí phương thức rèn luyện thân thể, để mạch máu, kinh mạch, huyệt vị, khí quan các loại trở nên cứng rắn. Hắn bên ngoài thân trở nên đỏ bừng, giống như là một khối nung đỏ sắc, mồ hôi bị hắn xếp tới bên ngoài thân, phát ra tư tư thanh âm, mồ hôi tinh mịn, đảo mắt hóa thành hơi nước bốc hơi. Cũng may loại biến hóa này sẽ không tiếp tục quá lâu, hắn phát ra rên lên một tiếng, khí tức bạo tăng, một vòng đại chu thiên vận hành xong xuôi, thành công tiến vào trúc cơ trung kỳ. Theo tiến vào trúc cơ trung kỳ, một cổ chưa hề trải qua ký ức xuất hiện tại trong óc của hắn, dị thường thân thiết, giống như là hắn tự mình trải qua. Ừm. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc nghi hoặc. Thế nào? Lục Dương Ân cần hỏi, còn tưởng rằng là hắn tu hành gây ra rủi ro. Kiếp trước của ta, tựa như là cửu u giáo giáo chủ. Lý Hạo Nhiên ngữ khí tràn ngập không xác định. Cái gì?